Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 91 Sơn Họa Phủ Minh Đường Cung mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Kiều Hổ luôn luôn chất phác thành thực, lúc này không chút khách khí hung hăng véo hắn một cái. Mã Hồng hét thảm một tiếng. Kiều Hổ cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ta cũng không phải nằm mơ. Mã Hồng bực quá chừng. Ngươi muốn xác định mình có phải đang nằm mơ hay không, véo ta làm gì? Không phải ngươi bảo ta véo sao? Mã Hồng á khẩu không nói được gì. Kiều Hổ lại biết mình đặt cửa đúng rồi, tiền đồ tương lai của Vũ La thực sự là không thể hạn lượng. Diệp Niệm An bước nhanh đi tới trước người Mộc Dịch Trạc kiểm tra một chút. Mộc Dịch Trạc chỉ là linh lực hao hết. Mặt khác hắn vận dụng bí pháp, đã tổn thất một ít tinh huyết bản mệnh. Lại thêm pháp bảo bản mệnh bị đoạt. Bị thương không nhẹ. Chỉ sợ phải mấy năm khổ công mới hồi phục. Trừ việc này ra, nguyên hồn của Mộc Dịch Trạc dường như cực kỳ uể oải. Diệp Niệm An mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn lấy ra một viên thuốc ngoài bọc sáp, bóp nát lấy linh đan bên trong cho Mộc Dịch Trạc ăn vào. Sau đó lại day day huyệt thái dương của Mộc Dịch Trạc. Mộc Dịch Trạc mới chậm rãi tỉnh lại. Diệp Niệm An bỗng nhiên nghĩ tới vì sao Thác Bạt Thao Thiên không có xuất hiện. Bởi vì Vũ La căn bản không có nguy hiểm nói như vậy. Chiến lực của Vũ La không ngờ vượt trên Mộc Dịch Trạc. Cho dù là Vũ La có thể đánh bại Mộc Dịch Trạc, Diệp Niệm An vẫn nguyện tin tưởng đây là may mắn. Thế nhưng suy luận này làm hắn hoàn toàn hiểu được, Vũ La cũng không phải may mắn. Vũ La là chân tài thực học, đường đường chính chính đánh bại Mộc Dịch Trạc. Bên ngoài đám người, trong mắt Cốc Mục Thanh liên tục lóe lên dị quang, nhìn chằm chằm Vũ La. Vũ La lại không chút đỏ mặt thu thần điểu đồng hoàn và sơn họa phủ vào thiên phủ chi quốc. Tám đạo khoen sắt hoàng vĩ vững vàng cuốn lấy sơn họa phủ, không cắn nuốt sạch sẽ món pháp bảo này hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Mộc Dịch Trạc vừa tỉnh lại, liền chỉ vào Vũ La. Diệp đại nhân, tiểu tặc này giết chết nhi tử của ta. Diệp đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta. Nơi này là Nhược Lô Ngục. Nơi phe chính đạo pháp chế. Lại có người ngang nhiên khiêu khích. Nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Diệp Niệm An lại càng hoảng sợ. Mộc Dịch Binh Lang đã chết rồi sao? Nhi tử của Mộc Dịch Trạc đã chết. Đã mất pháp bảo bản mệnh. Lại bị một tên ngục tốt thấp hơn mình hai cảnh giới đánh một trận. Còn cơ. Hơ. Y. E. T. I. E. Quy. Quy. Nơ. Nghi đi. Cả người đã yếu ớt rất nhiều. Lệ già chảy xuống. Binh lang nhà ta trời sinh linh ngọc tuổi căn tiền đồ rộng lớn. Lại bị mất ở trong tay tiểu tặc này. Diệp đại nhân. Nếu như ngài không làm chủ cho ta. Ta sẽ tố cáo lên thẩm phán đình. Tố cáo lên trưởng lão hội. Tố cáo lên cửu đại thiên môn. Sắc mặt của Diệp Niệm An cũng khó coi. Giết người bên đường. Cho dù lão có lòng bao che loại chuyện này. Cũng không dám thật sự làm như vậy. Vũ La thực sự là có chuyện như vậy. Vũ La còn không có trả lời. Một Dịch Trạc đã kêu to lên. Đó còn có thể giả sao? Xung quanh đây bao nhiêu người như vậy đều nhìn thấy. Lẽ nào ta còn vu oan cho hắn? Vũ La nhìn Diệp Niệm An, chậm rãi gật đầu. Là ta giết. Diệp Niệm An trong lòng kinh hoàng một chút, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng. Mà thôi, Kiều Hổ bắt Vũ La đưa đi tạm giam, chờ thẩm phán đình quyết định xuống tới, liền chấp hành đi. Kiều Hổ dường như nghĩ tới cái gì cũng không tiến lên. Đại nhân, trước tiên có nên nghe Vũ La nói như thế nào không? Hắn luôn luôn lão luyện thành thục. Lần này cố tình thiên vị giúp Vũ La. Muốn kiếm một lý do. Nhưng cũng không thể nói gì được. Diệp Niệm An suy nghĩ một chút, gật đầu hỏi. Vũ La, ngươi rốt cuộc vì sao muốn giết Mộc Dịch Binh Lang, hãy nói thật cho ta. Vũ La lại mỉm cười. Đại nhân, ngài đây chính là chuyện bé xé ra to rồi. Ta giết Mộc Dịch Binh Lang chính là chuyện nhà mình. Càng không xúc phạm bất luận pháp luật gì của thiên môn. Đưa ta vào giam. Đó là đạo lý gì? Mọi người sửng sốt. Mộc Dịch Trạc càng chửi ầm lên. Ngươi là đồ con rùa, giết người đền mạng. Cho dù ngươi bịa ra một đống lý do, ngươi cũng phải chết. Vũ La thản nhiên nói. Mộc Dịch Binh Lang trước đây có đổ ước với ta. Ta tấn thăng cảnh giới cửu cung trước. Hắn chính là nô bộc của ta. Ta thân là chủ nhân, quản giáo nô bộc chính là thiên kinh địa nghĩa. Mộc Dịch Binh Lang tâm thuật bất chính, ý đồ quấy rối Cốc Thần Bộ. Ta quản giáo nô bộc không tốt còn phải xin lỗi Cốc Thần Bộ. Vũ La vừa mở miệng, mọi người đều thất kinh. Mộc Dịch Binh Lang ăn gan hùm mật gấu, không ngờ dám hạ thủ với Cốc Mục Thanh. Mộc Dịch Trạc cả người cũng choáng váng. Hắn chỉ chậm một bước. Chậm một bước nếu như Bạch Thắng Kiếp không gọi hắn đi, nói không chừng đã chuộc thân cho Mộc Dịch Binh Lang xong rồi. Vũ La giết Mộc Dịch Binh Lang phải đền mạng. Thế nhưng hiện tại, chủ nhân đánh chết nô bộc, không thể nói thiên kinh địa nghĩa nhưng cũng không là chuyện lớn gì. Tối đa cũng chỉ là nộp phạt chút ngọc túy. Cốc Mục Thanh đứng ra, lạnh lùng nhìn Mộc Dịch Trạc. Mộc Dịch Binh Lang bỏ mê tiên hồng vào trong canh của ta. Nửa bát canh kia còn đang ở trong phòng ta. Các ngươi có thể đi kiểm tra. Ở đây ai không biết mê tiên hồng dùng để làm gì, nhất thời đều nhìn về phía Diệp Niệm An, xem lão xử lý thế nào. Diệp Niệm An sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân phận của Cốc Mục Thanh không phải chuyện đùa. Người bình thường chỉ biết Cốc Mục Thanh chính là thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ. Thế nhưng người biết gia thế của nàng lại không nhiều. Mà Diệp Niệm An lại chính là một trong những người không nhiều kia. Đó chính là tồn tại bọn họ không thể trêu vào được. Mộc Dịch Binh Lang thứ vô liêm sỉ này cũng dám hạ thủ với Cốc Mục Thanh. Mặc dù không có đắc thủ, thế nhưng nếu như truyền tới tai người kia, Nhược Lô Ngục sau này đừng mơ có được những ngày thoải mái. Diệp Niệm An nặng nề hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Mộc Dịch Trạc đang ngơ ngác. Nhị tử như vậy, làm ra sự tình mất mặt như vậy, ngươi còn muốn giải oan cho hắn. Mộc Dịch Trạc lúc này trong lòng vô cùng hối hận. Một ý niệm không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng: nhi tử chết vô ích rồi. Nhi tử chết vô ích rồi. Cũng tại ta. Cũng tại ta. Diệp Niệm An nói cái gì căn bản không có nghe thấy. Diệp Niệm An cũng không để ý tới hắn, phất tay nói với Kiều Hổ. Đưa hắn về đi, đừng ở chỗ này để người ta thấy được mà xấu mặt. Kiều Hổ gật đầu một cái, gọi một tên thủ hạ, hai người đưa Mộc Dịch Trạc đã thất hồn lạc phách đi. Diệp Niệm An lúc này trong lòng toàn bộ tính toán làm thế nào lấy lòng Cốc Mục Thanh. Để nàng đừng đem chuyện này nói cho phụ mẫu của nàng. Lão nhân ra hai mắt vừa nhấc lên, liền nhìn thấy Cốc Mục Thanh mắt phượng lưu quang. Khóe môi nhích lên một tia mỉm cười không dễ phát hiện. Chính là đang nhìn Vũ La. Diệp Niệm An trong lòng liền có tính toán, cao giọng nói. Chuyện này Vũ La có công không tội. Từ giờ trở đi, Vũ La chính là ban đầu, ngoài ra ban cho 30 miếng ngọc túy, một chỗ ở có linh mạch. Ngục tốt vây xem thất kinh, làm sao cũng không hiểu được Vũ La không ngờ lại nhân họa đắc phúc. Lẽ ra Vũ La giết Mộc Dịch Binh Lang, lại đánh Mộc Dịch Trạc. Cho dù là có đạo lý, nhưng nói như vậy khi xử lý nhất định cũng sẽ có chút trách phạt. Để trấn an Mộc Dịch Trạc. Dù sao người ta cũng là phó giám ngục. Đám ngục tốt ngây thơ hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Các ban đầu lại đang trầm tư. Lẽ nào Diệp Niệm An muốn thật sự trở mặt với Mộc Dịch Trạc? Diệp Niệm An làm sao không đoán được cách nghĩ trong lòng mấy người này, thế nhưng quan hệ mấu chốt trong đó sao có thể giải thích cho bọn họ nghe được? Các ban đầu bỗng nhiên có thêm một người kỳ thực cũng không phải là một chuyện hài lòng. Dù Nhược Lô Ngục lớn như vậy, quyền lợi nhiều như vậy, nhưng có thêm một người chia sẻ thì những người khác sẽ được chia ít đi một phần. Thế nhưng Diệp Niệm An bảo vệ Vũ La như vậy, còn ai dám nói chứ không, chứ không chỉ không dám phản đối, còn đều âm thầm hạ quyết tâm. Sau này cần làm tốt quan hệ với vị đồng liêu mới này, tránh cho Diệp Niệm An làm khó dễ mình. Ai bảo người ta là người tâm phúc bên cạnh Diệp Niệm An chứ? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 92 Sơn Họa Phủ Minh Đường Cung mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Một dịch binh lang đã từng hoành hành trong Nhược Lô Ngục cứ như vậy chết đi. Đây vốn là một tai họa bằng trời. Thế nhưng Vũ La lại bình yên vô sự. Tất cả tai họa hóa vô hình. Không chỉ có như vậy, Vũ La còn ở trong nhà ăn bày một bữa tiệc lớn. Ăn mừng mình quang vinh thăng lên ban đầu đương nhiên. Đây là dưới sự hiếp bức của mấy người Kiều Hổ và Mã Hồng. Bị ép mời khách. Chẳng qua điều này cũng làm cho Mộc Dịch Trạc tức chết đi được. Mà Vũ La ở trên yến hội đánh giá phụ tử Mộc Dịch Trạc một câu rất là thẳng thắn, người như vậy sống trên đời là một tai họa, không bằng giết chết. Trong chuyện Mộc Dịch binh lang bị giết, tính cách đế quân kiếp trước của Vũ La hiển lộ không thể nghi ngờ. Từ khi phát hiện Mộc Dịch binh lang làm ra chuyện vượt quá giới hạn, Vũ La đã quyết định phải giết hắn. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của Vũ La. Giết chết Mộc Dịch binh lang sạch sẽ lưu loát. Đối kháng Mộc Dịch Trạc không rơi xuống hạ phong. Đến cuối cùng ung dung thoát tội. Càng làm cho Mộc Dịch Trạc không tìm ra sơ hở. Từ đại cuộc đến chi tiết, gần như không chây vào đâu được. Tính quyết đoán và lãnh khốc của Vũ La thể hiện trong chuyện này vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là chuyện hiếm có xảy ra từ sau khi Vũ La sống lại. Chẳng qua chỉ là ngoại trừ Tốc Mục Thanh không ai chú ý tới điểm này. Nam Hoang đế quân kiếp trước, vẫn như trước có rất nhiều thủ đoạn có thể đả kích địch nhân. Vũ lực, chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Lần trước bắt thập phương dược đồn thất bại, dẫn đến lần dụ bắt này, chính là cơ hội cuối cùng có thể thành công bắt được thập phương dụ đồn. Cho dù là Diệp Trọng Lạc cũng phải làm việc cẩn thận. Mấy ngày nay vẫn đóng cửa không ra, bởi vì lão phải chuẩn bị đầy đủ cho chuyện dụ bắt. Vũ La ngược lại thanh nhàn rảnh rỗi, đầu tiên là ngự sử thần điểu đồng hoàn cắn nuốt pháp bảo tứ phẩm Hạ Sơn Họa Phủ kia. Pháp bảo bản mệnh bị người mạnh mẽ phá vỡ, Mộc Dịch Trạc đang dưỡng thương lại phun ra một ngụm máu tươi, té xỉu tại chỗ. Lần này thương lại thêm thương. Mộc Dịch Trạc trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp đi tìm Vũ La gây phiền phức. Vốn đẳng cấp của sợi xích chính là phù bảo lục phẩm trung. Thế nhưng hiện tại về đến trên thần điểu đồng hoàn, đẳng cấp của các bộ phận trên chiếc vòng đồng này đều không giống nhau. Vũ La cũng khó nói được rõ ràng món phù bảo này rốt cuộc tính là cấp bậc gì. Thế nhưng cắn nuốt một món pháp bảo tứ phẩm hạ dường như chỉ làm cho thần điểu đồng hoàn ăn lưng lưởng dạ, cũng không có thúc đẩy món phù bảo này thăng cấp. Bao gồm cả sợi xích cũng có chút ý không thỏa mãn. Vũ La không khỏi có chút nhức đầu. Thế nhưng nghĩ lại cũng đã bình thường trở lại, chỉ một mình sợi xích cắn nuốt một món pháp bảo tứ phẩm hạ hiện tại cũng chưa chắc có thể thăng cấp. Huống chi hiện tại còn chia nhỏ ra. Sau khi mở cửu cung, Vũ La đã có thể bắt đầu tu luyện pháp quyết cửu long thôn nhật. Hắn biết tiên quyết này không phải chuyện đùa, bởi vậy chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Lần trước từ chỗ Lý Kình Vũ dọa dẫm được Ngọc Túy Phách còn chưa dùng hết. Hơn nữa lần này Diệp Niệm An ban cho 30 khối Ngọc Túy Phách. Đều mang vào trong cung điện Bạch Ngọc trong cháp gỗ. Không chỉ có như vậy. Mấy ngày nay cướp đoạt của cải khắp nơi. Chỉ cần thứ có thể dùng tới cũng đều chuẩn bị ở bên cạnh. Pháp quyết Cửu Long Thôn Nhật vô cùng bá đạo, luyện tới chỗ sâu nhất thậm chí ngay cả hàng tinh cũng có thể cắn nuốt. Thử nghĩ một chút. Người trên tu chân giới có thể trực tiếp hấp thu thần hỏa của Thái Dương chính ngọ ít đến mức đáng thương. Mà Cửu Long Thôn Nhật là muốn luyện hóa hàng tinh cùng một cấp bậc với Thái Dương. Từ đó có thể hiểu được bộ tiên quyết này rốt cuộc bá đạo thế nào. Chuẩn bị xong xuôi tất cả. Vũ La mới đóng cửa phòng. Thân mình chui vào trong cung điện cháp gỗ. Trong lòng yên lặng nhớ lại tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương thứ nhất của Pháp Quyết Cửu Long Thôn Nhật. Dẫn sắt một thân linh nguyên của mình chậm rãi chảy lên mi tâm. Tu sĩ cảnh giới cửu cung tầm thường. Chỉ cần lựa chọn mở ra một cung trong chín cung. Thế nhưng Pháp Quyết Cửu Long Thôn Nhật lại yêu cầu liên tục mở ra chín cung. Mặc dù khi tu luyện sẽ chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng chín cung đồng thời mở ra. Thì trình độ hùng hậu của linh nguyên chính là gấp 9 lần tu sĩ bình thường. Nếu như có thể tu thành một con linh long thì lại tăng lên 9 lần. 9 con linh long đều thành hình thì linh nguyên khổng lồ ẩn chứa trong cửu cung hùng hậu khó có thể tưởng tượng. Trong Pháp Quyết Cửu Long Thôn Nhật chia cảnh giới cửu cung làm 5 đẳng cấp, phân biệt là long bích, long xào, long hổ, long cung. Long giới từ thấp đến cao tương ứng với 5 cảnh giới lậu thất. Hàn, xá, quảng, hạ, hầu, môn. Cung đình của tu sĩ bình thường. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vũ La. Công pháp bá đạo bậc này một khi bắt đầu tu luyện cần có số lượng linh khí kinh người. Vũ La nguyên hồn hùng mạnh. Mở ra chín cung vô cùng dễ dàng. Thế nhưng một khi bắt đầu tu luyện Cửu Long Thôn Nhật. Lập tức cảm thấy mở ra cung đầu tiên Minh Đường cung giống như cá voi hút nước. Chỉ trong một hơi thở đã cắn nuốt một thân linh nguyên của mình gần như không còn. Vũ La vội vàng nắm lấy ngọc túy phách bên cạnh, linh khí tinh thuần ồ ồ rót vào trong cơ thể. Trước đây khối ngọc túy phách lớn nhất lấy được từ chỗ Lý Kình Vũ. Vũ La vốn cho rằng khối ngọc túy phách này có thể giúp mình tu luyện chí ít từ cảnh giới cửu cung tới cảnh giới hoàng hạ. Lại không ngờ rằng khối ngọc túy phách kia vào tay chẳng qua chỉ trong chốc lát đã tiêu hao gần như không còn. Theo sau hắn lại cầm lên miếng ngọc túy phách khác. Thời gian chỉ là mười mấy nhịp hít thở. Khối ngọc túy phách có độ lớn tiêu chuẩn kia đã giống tuyết không còn. Cũng may Vũ La chuẩn bị đầy đủ. Bên người xếp đầy ngọc túy phách. Cho dù là như vậy. Chỉ trong thời gian ăn xong bữa cơm. Ngọc túy phách hắn chuẩn bị cũng đã ít đi hơn một nửa. Rất nhiều linh khí tiến vào trong cơ thể thế nhưng Minh Đường cung của Vũ La lại không nhờ vậy mà mở rộng được là bao. Lúc này trong toàn bộ Minh Đường cung một mảnh dày đặc giống như đang nuôi dưỡng thứ gì đó. Sau khi lại hao hết 10 khối ngọc túy phách. Trong Minh Đường cung mảnh dày đặc kia chậm rãi biến mất. Hai điểm linh quang sáng lên trên không. Điểm linh quang bên trái hóa thành một vòng mặt trời lớn. Bên phải lại hóa thành một vòng trăng sáng. Ở giữa nhật nguyệt, ba đóa bạch liên thình lình xuất hiện, nhấp nhỏ lên xuống, huyền ảo dị thường. Bạch liên xếp thành hình dạng tam tài. Dường như có gì hương truyền đến. Nương theo thanh âm sàn sạt. Bạch liên nở rộ. Trong liên hoa, ba điểm quang mang hồng đăng lóe ra. Sáng tắt bất định. Nhật nguyệt đồng huy. Tam hoa tụ đỉnh, hồng đăng cao chiếu. Dị tượng bậc này, ngay cả Vũ La cũng thất kinh, suýt chút nữa giữ không được tẩu hỏa nhập ma. Hắn rất rõ trong tu luyện sinh ra dị tượng có ý nghĩa gì, mà dị tượng cũng chia đẳng cấp. nhật nguyệt đồng huy, tam hoa tụ đỉnh, hồng đăng cao chiếu. Ba dị tượng lớn này đều là đỉnh cấp. Cho dù là Vũ La kiếp trước tu luyện, cũng chỉ phát sinh qua một lần hồng đăng cao chiếu. Lại không ngờ đến kiếp này tu luyện Cửu Long thôn nhật. Chỉ là mở ra Minh Đường Cung đã có ba dị tượng lớn đứng đầu cùng xuất hiện. Vũ La chấn định tâm thần cũng liền hiểu rõ đúng nha, đây chính là đường đường tiên quyết, không giống bình thường. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng ba dị tượng lớn đứng đầu vẫn làm cho Vũ La hưng phấn không ngớt. Lúc này căn bản không quản tu luyện tiên quyết tương lai có thể có chỗ không thích hợp hay không. Ba đại dị tượng đủ để làm cho Vũ La trở nên điên cuồng giữa tất cả mọi người. Ba đại dị tượng lơ lửng thăng trầm ở trong Minh Đường Cung của Vũ La, duy trì liên tục trong thời gian ăn xong bữa cơm. Trong lúc này, ngọc túi phách còn lại của Vũ La lại tiêu hao 7 phần. Sau khi dị tượng biến mất, trong Minh Đường Cung vẫn như trước từng mảnh sáng sủa, dần dần dâng lên một bức tường đá. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 93 ngôn xuất pháp tùy mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tường đá này chính là Long Bích. Hiện tại còn rất đơn sơ. Theo Vũ La tu luyện ngày càng thâm hậu sẽ từ từ trở nên huy hoàng. Cuối cùng sẽ có quang mang ngũ sắc đại biểu lực ngũ hành. Lói lên bay lượn điện quang như kiếm. Có Long Bích, Vũ La đã có thể thu lấy một ít tinh khí của thiên địa linh vật. Phong vào trong Long Bích này. Chậm rãi săn sóc cho đến khi hóa thành một con linh long. Đương nhiên, phần lớn linh vật tiên thiên cũng có chia đẳng cấp. Từ cửu phẩm đến nhất phẩm không phải là ít. Đẳng cấp linh vật thu lấy càng cao, tinh khí càng tinh thuần. Như vậy tương lai linh long săn sóc ra cũng sẽ càng hùng mạnh hơn. Trên thực tế dựa theo ghi chép của công pháp Cửu Long thôn nhật, săn sóc linh long cũng phân chia đẳng cấp. Linh long đẳng cấp tối cao thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn so với thần long thượng cổ chân chính. Vũ La ngược lại không lo lắng chuyện đi đâu hấp thu thiên địa linh vật linh khí. Dù sao hắn hiện tại lưng dựa cấm địa Yên Sơn. Nơi này quả thực chính là một bảo tàng cực lớn. Hắn dùng hết ngọc túi phách còn lại, dùng linh khí trong đó cũng cố cảnh giới hiện tại, lúc này mới xuất quan. Trên thực tế thời gian bế quan lần này cũng không dài. Cửu cung của hắn đã sớm mở ra. Lần này bế quan chỉ là bắt đầu tu luyện pháp quyết Cửu Long thôn nhật mà thôi. Vũ La mở cửa. Mã Hồng ngồi xổm nơi góc tường vù một tiếng lùi đến. Nhìn thấy Vũ La, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Cười ha ha nói. Vì sao bây giờ ngươi vẫn còn ở chỗ này? Phần thưởng của Diệp Đại Nhân ban cho ngươi chỗ ở linh mạch. Vì sao không tới ở? Ta đã an bài tốt cho ngươi rồi. Dọn dẹp một chút. Theo ta đi thôi. Không ai biết Nhược Lô ngục thời thượng cổ rốt cuộc dùng để làm gì. Thế nhưng hiện tại xem ra, hơn một nửa cũng là ngục giam. Bởi vì nơi này rất nhiều kiến trúc xây dựng căn bản chính là vì chuẩn bị nhốt phạm nhân. Thế nhưng lại có một ít chỗ cổ quái, nói ví dụ ở xung quanh Nhược Lô ngục có rất nhiều linh mạch ngầm tiếp dẫn tới. Một ít phòng ốc xây dựng ở trên linh mạch này. Cho dù là Cửu Đại Thiên Môn cũng vô cùng coi trọng linh mạch. Một khi phát hiện nhất định dùng tâm bảo vệ. Thế nhưng linh mạch ở Nhược Lô ngục dường như rất không đáng giá. Không ít phòng ốc đều xây dựng ở trên linh mạch. Hơn nữa những phòng ốc này rộng mở rất nhiều. Lại phân chia cho những nhân vật quan chức. Nói ví dụ Vọng Sơn Các của Diệp Niệm An, phía dưới có 7 linh mạch hội tụ. Nhân vật cấp bậc ban đầu, dưới phòng ở đều chỉ có một linh mạch. Chỗ nhà ở Mã Hồng tìm cho Vũ La này, ngược lại cũng không lớn. Chỉ có 3 gian phòng. Thế nhưng Vũ La vừa tiến vào đã cảm giác được. Dưới phòng ốt này, chính là có 2 linh mạch. Hắn nhìn không được liếc mắt nhìn Mã Hồng cười ha hà. Mã đầu nhi, vô sự hiến ăn cần mở ngoặc tròn không có việc không xuôn soi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Mã Hồng xấu hổ cười. Thủ hạ của ta có một huynh đệ, lần này không may rút được cái thẻ kia, việc này còn phải nhờ ngươi. Vũ La vừa hao hết tất cả ngọc túy phách. Ngọc túy tinh phách nói một nghèo hai trắng cũng không sai biệt lắm. Hắn đảo mắt vài vòng cười nói. Mã đầu nhi, chúng ta quen thì quen. Chuyện làm ăn vẫn không thể qua loa. Vì huynh đệ kia của ngươi chuẩn bị đưa ra bao nhiêu ngọc túy. Hai người có kè mặt cả. Cuối cùng 10 miếng ngọc túy phách thành giao. Cũng không phải Vũ La tâm địa thiện lương. Mà là một gã ngục tốt lấy ra 10 miếng ngọc túy phách đã là cực hạn rồi. Vũ La biết điểm này. Huống hồ cho dù không có 10 miếng ngọc túy phách này. Hắn cũng nóng lòng đi xuống Ly Nhân Uyên một chuyến xem thử. Tiền bối gần đây lại nghiên cứu ra thủ đoạn hay gì cứ việc thử xem ở trên người ta, không cần khách khí. Vũ La tiến vào Ly Nhân Uyên liền cười dài trở nên khách sáo với ma tổ. Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh trận pháp, đem một miếng ngọc túy tinh phách nhét vào trong trận pháp. Ma tổ vẻ mặt thản nhiên, dường như đã bớt đi một ít lòng tranh cường háo thắng. Phải nói rằng, ngược lại phải cảm tạ ngươi lần trước đã thu hồi thần thông thiệt sán liên hoa của ta. Làm cho ta đốn ngộ ra một loại bản lĩnh khác. Vũ La làm hết sức rất ổn định. Sắc mặt như thường. Chỉ là không hề mở miệng hỏi lão ma đầu đốn ngộ ra một loại thần thông khác là cái gì. Lão ma đầu chỉ đợi chốc lát. Vũ La vẫn không mở miệng, làm cho lão ma đầu rất không thú vị. Môn thần thông này nó vậy ngươi cũng nghe nói qua, gọi là ngôn xuất pháp tùy. Vũ La thần sắc đại biến, lập tức muốn lui ra ngoài, lão ma đầu lại nhe răng cười một tiếng. Muốn chạy đáng tiếc không còn kịp rồi. Sơn, ma tổ vừa nhẹ giọng quát. Vũ La lập tức cảm thấy giống như có một ngọn núi lớn vạn cân từ trên đầu ép xuống. Vô cùng trầm trọng. Hắn lảo đảo một cái. Suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Phược mở ngoặc tròn trói đóng ngoặc tròn. Ám lực vô cùng vô tận vọt tới từng tầng buộc chặt Vũ La lại. Vũ La gầm lên giận dữ. Kỳ Lân Tý đột nhiên bạo phát, lực lượng hùng mạnh. Phong. Vũ La bỗng nhiên tiến vào trong một không gian phong bế. Bất luận hắn chạy trốn thế nào, bay vọt thế nào, thủy chung cũng không cách nào chạy ra được. Nhìn Vũ La phí công phản kháng, ma tổ cuối cùng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Mình không biết đã kinh ngạc bao nhiêu lần ở trên người tiểu tử này. Tiểu tử này không ngờ còn to gan lớn mật. Dám thu thần thông thiệt sán liên hoa của lão tổ. Trên thế giới này, chỉ có lão tổ chiếm tiện nghi của kẻ khác. Không có kẻ nào chiếm tiện nghi của lão tổ. Tiểu tử thần thông ngôn xuất pháp tùy của lão tổ ta mùi vị thế nào ha ha ha. Không cần phản kháng. Ngươi hiện tại chẳng qua chỉ là tu sĩ cảnh giới cửu cung. Ngôn xuất pháp tùy này của lão tổ ta mặc dù hỏa hầu còn thấp, thế nhưng cũng không phải ngươi có thể tránh thoát. Hừ. Quỳ xuống khấu đầu 3 cái. Tự mình vả miệng 30 cái. Xin lão tổ ta tha thứ cho ngươi. Ta còn có thể suy nghĩ một chút. Vũ La bị nhốt trong thần thông ngôn xuất pháp tùy. Lại có thể nghe được ma tổ nói. Hắn cũng không bởi vì ma tổ khiêu khích mà nổi giận lôi đình. Rối loạn tinh thần. Kiếp trước đi từng bước một lên đỉnh phong. Vũ La đã trải qua không biết bao nhiêu gian nguy. Càng là thời khắc nguy hiểm lại càng lãnh tĩnh. Khiêu khích trong những lời nói này đối với hắn mà nói gần như đã miễn dịch. Thần thông ngôn xuất pháp tùy so với thiệt sán liên hoa rõ ràng cao hơn một cấp. Hơn nữa loại thần thông này cực kỳ hiếm thấy. Vũ La kiếp trước cũng không gặp phải đối thủ như vậy. Trên thực tế bất luận là thiệt sán liên hoa hay là ngôn xuất pháp tùy đều đã biến mất ở tu chân giới mấy ngàn năm.

bảo đại chủ sư cắt 30 cân thịt hổ. Sau đó trở về chỗ ở Linh Mạch. Tu luyện Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp một phen. Bên ngoài đất là một mảnh tinh quang. Hắn xách thịt hổ hướng về phía đại môn của Nhược Lô Ngục đi tới. Hai cánh cửa chính cực lớn của Nhược Lô Ngục ở trong bóng đêm càng có vẻ trầm trọng như núi. Hai pho tượng Bệ Ngạn trừng mắt nhìn chằm chằm, nhìn về phía xa, dường như đang trấn nhiếp toàn bộ yêu ma rùa quái Yên Sơn. Vũ La yên lặng không một tiếng động đi ra đại môn. Cũng không chú ý gì đặt mông ngồi dưới đất. Đem gói 30 cân thịt hổ kia mở ra. Rút một thanh phi kiếm không biết từ nơi nào lấy ra. Một kiếm chém thành hai khối. Phân biệt đặt ở trước mặt hai con Bệ Ngạn. Sau đó lại lấy ra ba chiếc bát to, không khác mấy so với bát lớn lúc trước Hổ Mãnh và hắn dùng để uống rượu. Bầu rượu Hàn Tuyền ngưng thủy ồm ồm rót đầy ba chiếc bát to. Nhị vị lão thúc, ta mời các ngươi uống rượu. Vũ La bày ra hai bát cho hai pho tượng Bệ Ngạn. Tự mình bưng một bát lên nhẹ nhàng chạm với hai bát khác. Không nói một lời ngửa cổ uống cạn. Buông bát to, Vũ La xoa xoa rượu tràn ra hai bên mép, vẻ mặt có chút cô đơn. Các lão thúc, các ngươi cũng đã sống rất nhiều năm rồi, đi rốt cuộc bao nhiêu năm. Ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, có phải ngay cả chính các ngươi cũng đều không nhớ do rồi. Vũ La cũng không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu giống như lẩm bẩm, tự mình rót một bát, nốc một hơi cạn sạch. Vì sao còn lưu luyến thế giới này, trên đại năng rốt cuộc là cảnh giới gì lão thúc? Các ngươi có thể nói cho ta không, trên đại năng rốt cuộc còn có cái gì? Tiên nhân trong truyền thuyết thật sự tồn tại sao? Trên nhân giới thật sự có tiên giới sao? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 95 ngôn xuất pháp tùy mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La hỏi một hơi, kiếp trước những vấn đề này cũng đã từng làm hắn bối rối. Nam Hoang Đế Quân đứng ở trên đỉnh thế giới này cũng không nhìn thấy phía trước là bộ dạng gì nữa. Không thể không nói là một cảm giác bi ai. Kiếp này, ngay không lâu trước hắn đã nhìn thấy Thần Long, đã nhìn thấy Ba Xà. Những tồn tại này đều không thua kém Bệ Ngạn chút nào. Những tồn tại này ở trên thế giới này gần như buồn chán đến mức không có việc gì cũng lười nhúc nhích. Trong khi đó mọi người tùy tiện đánh nhau tìm niềm vui. Mà hai con thần thú Bệ Ngạn này càng vô thanh vô tức thủ hộ ở trong Nhược Lô Ngục. Cúi nhìn chúng sinh. Nhìn trò khỏi hải xảy ra trong Nhược Lô Ngục, cái gì tranh quyền đoạt lợi. Cái gì cái thế ma đầu. Cái gì tuổi căn vô thượng. Cái gì di bảo tiên nhân. Chỉ sợ tất cả những điều này ở trong mắt thần thú thượng cổ cùng trải qua năm tháng vô tận đều buồn cười như vậy. Lão thúc, các ngươi nói với ta một chút. Tương lai ta có thể giống như các ngươi hay không? Lặng lặng đứng ở một góc không chớp mắt nhìn thế giới này thương hải tang điền. Nếu là như vậy, ý nghĩa tu hành rốt cuộc là gì? Ta hiện tại còn có mục tiêu. Ta cần tu vi vô thượng báo thù rửa hận. Thế nhưng sau khi tất cả chấm dứt, lẽ nào ta vẫn giống như kiếp trước? Phải tìm đánh một địch nhân đối đầu vô cùng hùng mạnh để cảm thụ sự tồn tại của mình. Nếu như tiến thêm một bước thì sao? Nếu như ta đã hùng mạnh đến mức trên thế giới này không có gì xứng làm địch nhân của ta. Giống như các lão thúc hiện tại. Khi đó ta nên làm cái gì? Các ngươi là bị vây ở trên thế giới này sao? Hay là năm đó những vị tiên nhân kia đã vứt bỏ các ngươi ở nơi này? Bao nhiêu nghi vấn trong lòng Vũ La tuôn ra liên miên không dứt. Trong lúc liên tục hỏi, Vũ La đã uống hết hơn 10 bát. Hắn không vận công bức rượu ra, lúc này đầu óc hỗn loạn, hai mắt mơ màng. Hổ Mãnh dặn hắn đừng uống hết. Lúc này hắn đâu còn nhớ nổi chứ, không bao lâu trong bầu rượu Hàn Tuyền ngưng thủy cũng đã sống tuyết. Vũ La lảo đảo đứng lên, khoát khoát tay cùng hai pho tượng Bệ Ngạn. Được rồi, tâm sự với các ngươi trong lòng ta thoải mái hơn, ta về đây, các ngươi chậm rãi uống. Vũ La lảo đảo đi về. Trước đại môn Nhược Lô Ngục Âm Phong cuốn qua. Cho dù hung thú hùng mạnh nhất cũng không dám lỗ mãng ở chỗ này. Dị thường quạnh quẽ. Qua rất lâu sau, trong bóng tối bỗng nhiên có một thanh âm phẫn nộ nói. Tiểu tử thối. Nói là mời chúng ta uống rượu. Chỉ cho chúng ta hai bát. Còn lại toàn bộ để mình hắn uống, nào có ai mời khách như hắn. Vũ La cũng không biết câu nói lúc trước hắn ở trách hổ mãnh, hiện tại toàn bộ bị người ta trả trở về. Hai pho tượng Bệ Ngạn vẫn không nhúc nhích, thế nhưng rượu trong bát lớn lại giảm xuống nhanh chóng, rất nhanh đã thấy đáy. Ngay sau đó là hai tiếng chẹp chẹp tỏ vẻ vẫn chưa đã. Sau đó một trận gió cuốn một miếng thịt hổ lên, bỗng nhiên biến mất. Không đúng, tiểu tử kia thiên vị, nửa miếng này của ta ít hơn của ngươi. Làm loạn cái gì, rõ ràng là như nhau. Nói láo, chính là ta ít. Vậy hai người chúng ta đổi. Cái rắm, ngươi đã ăn rồi làm sao đổi. Ta có thể nuốt nửa miếng của ngươi vào, sau đó lấy ra nửa miếng ta vừa nuốt vào đổi cho ngươi. Ầm, đại môn tối đen vang lên một tiếng trầm trọng, sau đó tất cả đều an tĩnh. Một trận gió cuốn nửa miếng thịt hổ còn lại lên, lần thứ hai thình lình biến mất. Sáng sớm hôm sau, Diệp Trọng Lạc dẫn theo Diệp Niệm An, Cốc Mộc Thanh, Hổ Mãnh, Bạch Thắng Kiếp, Thác Bạc Thao Thiên và Vũ La đoàn người không kinh động ngục tốt khác yên lặng ra khỏi Nhược Lô Ngục. Đi theo còn có đại năng Mạc Thiên Ngôn. Một dịp trạc trọng thương trong người lưu lại Nhược Lô Ngục tu dưỡng. Dù sao Mạc Thiên Ngôn cũng không muốn nhìn thấy hắn. Kiều Hổ thực lực không đủ. Chuyện dù bắt thập phương dù độn lần này cũng không phải tìm tòi. Cũng không cần nhiều người như vậy. Bởi vậy những tùy tùng của Kiều Hổ và Diệp Trọng Lạc cũng đều không đi theo. Trước khi tiến vào cấm địa Yên Sơn, có Mạc Thiên Ngôn và Diệp Trọng Lạc hai vị đại năng đi cùng. Dọc trên đường đi những hung thú kia chỉ cần ngửi được mùi đều tránh né thật xa. Không có một con thú ngốc nào lại tới tìm chết. Lần này thời gian không hết bao lâu, mọi người đã tiến vào cấm địa Yên Sơn. Đến nơi này rồi. Mạc Thiên Ngôn cũng không dám lơ là. Đề thăng cảnh giới nguyên hồn tới mức tối cao. Vô cùng cẩn thận hộ vệ ở bên người Diệp Trọng Lạc. Tác dụng của Diệp Trọng Lạc liền thể hiện ra. Lão tinh nhiên đại diễn thần số. Suy tính thiên hạ vô song. Dọc trên đường đi mấy lần sớm biết trước nguy hiểm. Dẫn theo mọi người đi vòng qua. Chẳng qua Vũ La cũng nhìn ra. Diệp Trọng Lạc không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không dễ dàng vận dụng thần thông của mình. Mà mỗi lần vận dụng lão đều cực kỳ thống khổ. Khi không ai nhìn đến, sẽ thường thường khổ sở cả người run rẩy. Trên mặt phủ đầy mồ hôi. Thiên đạo phản phệ nào phải trò đùa. Vũ La nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính là ở chỗ này sao? Mạc Thiên Ngôn nhìn chung quanh cảm thấy có chút quen mắt. Nơi này chính là một mặt sơn âm. Mọi người hiện tại đang ở chân núi. Ánh mặt trời đều bị ngăn lại. Gió núi mát mẻ. Thậm chí mang theo chút âm trầm. Ngửa đầu nhìn về phía trước. Trên giữa sườn núi một luồng sương mù độc trướng dày đặc. Một luồng ánh sáng nhiều màu giống như một viên cầu. Một con chim cắt không biết sống chết từ phía trên bay qua. Trong vụ trướng bay ra một đạo quang luyện. Vô thanh vô tức cuốn lấy con chim cắt kia rồi rụt trở lại. Mạc Thiên Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới. Đây là lúc trước khi chúng ta lui lại trên đường nhìn thấy. Vũ La gật đầu. Không sai, lần này vừa hay có thể lợi dụng một chút. Mạc tiền bối. Ngươi nghĩ nếu như thập phương rụt độn đi qua từ nơi này. Thứ trong làn sương mù độc trứng kia sẽ bỏ qua cho nó không? Mạc Thiên Ngôn cười ha ha. Hay lắm, Nếu như chúng ta không bắt được hắn, chỉ cần cản phương hướng nó đi qua sương mù độc trướng kia là được. Thác Bạc Thao Thiên còn có chút không rõ. Vũ La giải thích. Thập phương dù độn bị sương mù độc trướng kia bắt được, trong lúc nhất thời sẽ không bị tiêu hóa. Như vậy sẽ tranh thủ thời gian cho chúng ta có thể bố trí một lần nữa. Sát phá sương mù độc trướng kia. Cướp thập phương dù độn về. Đây là kế hoán binh cuối cùng của chúng ta. Thác Bạc Thao Thiên gật đầu, vỗ vỗ vẫn thiết trọng kiếm của mình. Những chuyện phí tâm tư này ta không hiểu, ta chỉ phụ trách xuất lực. Diệp Trọng Lạc lúc này chuẩn bị đầy đủ, lấy ra tất cả 36 cọc trận, gấp 6 lần lần trước. Hơn nữa trên mỗi chiếc cọc trận đều có 6 đạo quang hoàn kim sắc vờn quanh. Linh khí xúc tích mà không tiêu tan. Hiển nhiên phẩm chất càng cao hơn cọc trận lần trước. Diệp Trọng Lạc giơ tay làm 36 chiếc cọc trận bay lên trên không, lăng không hợp thành một đại trận huyền ảo. Trận pháp này Vũ La cũng chưa từng thấy qua. Sau khi trận pháp tổ thành, lão cũng không vội vàng hạ xuống, mà khoát tay phóng ra một món pháp bảo. Pháp bảo này là một cái túi, mở ra chậm rãi lớn lên, biến thành bán trong suốt, giống như một con sứa thật lớn. Rất nhanh món pháp bảo này đã bao phủ phương viên mấy ngàn trượng, cũng hoàn toàn trong suốt. Nếu như không phải biết trước có thứ này ở trên đỉnh đầu, căn bản không thể cảm thấy được. Vũ La can mày. Thứ này hắn có thể nhận ra Đại La Cháo. Đường đường pháp bảo nhất phẩm hạ. Chủ nhân món bảo bối này chính là tán tu hải ngoại xuất Vân Tiên Tử. Mặc dù mọi người đều khách khách khí khí xưng một tiếng tiên tử, nhưng trên thực tế tuổi tác của vị nữ tu sĩ này cũng đủ làm bà ngoại Vũ La rồi. Hẳn phải xưng là tiên bà mới hợp. Hơn nữa xuất Vân Tiên Bà có tiếng là keo kiệt. Đại La Cháo chính là pháp bảo bản mệnh của xuất Vân Tiên Bà, làm sao lại cho người khác mượn. Vũ La nghi hoặc trong lòng, âm thầm nhìn chằm chằm Diệp Trọng Lạc. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 96 vạn niên lão đằng. Can tu thành kiên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Quả nhiên lão nhân ra đỏ mặt lên giải thích với mọi người. Đây là bảo vật Diệp mố mượn từ một vị bằng hữu. Một khi triển khai ra cho dù là đại năng cũng tuyệt khó phát hiện. Chỉ cần thập phương dụ độn tới, chắc chắn trốn không thoát. Lão bố trí 36 cọc trận trong Đại La Cháo, lại lấy Đại La Cháo bao phủ thiên địa. Thập phương dụ độn một khi vào trong, 36 cọc trận lập tức phát động, phối hợp Đại La Cháo vây khốn thập phương dụ độn. Vũ La âm thầm gật đầu, quả nhiên không hổ là Diệp Trọng Lạc, suy nghĩ tất cả vô cùng chu toàn. Cọc trận không có chôn vào trong đất trước, tránh cho thập phương dụ độn phát hiện. Bên ngoài lại có Đại La Cháo yểm hộ, với cấp bậc của thập phương dụ độn không có khả năng phát hiện gì thường gì. Dưới sự chủ trì của Diệp Trọng Lạc, mai phục rất nhanh đã bố trí xong xuôi. Lấy sương mù độc trướng hình cầu kia làm trung tâm. Bên ngoài bố trí Đại La Cháo. Ở trong Đại La Cháo ẩn giấu 36 cọc trận. Mảnh sương mù độc trướng dày đặc kia đường kính chừng 10 trượng. Phạm vi cực hạn của Đại La Cháo là 3.000 trượng. Dễ dàng bao phủ vào bên trong. Vũ La ở ngoài sương mù độc trướng kia 30 trượng khoanh chân ngồi xuống. Lưng dựa sương mù độc trướng. Tốc Mục Thanh lo lắng nhìn hắn. Vũ La mỉm cười với nàng. Tốc Mục Thanh trong lòng đau xót. Lúc này cũng không oán giận đối với sự khư khư cố chấp của Vũ La. Mà là tỏ ra thông cảm. Bởi vì Tốc Mục Thanh đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Vũ La đã không phải là Nam Hoang Đế Quân. Thế nhưng vẫn còn có thể tìm được cảm giác kia ở trên người hắn. Con đường đi tới cấp bậc cường giả tuyệt không bằng phẳng. Chỉ có vượt qua mọi chông gai mới có thể bước lên đỉnh. Vũ La làm như vậy. cũng không phải bị bắt buộc bất đắc dĩ, mà là tự đốc thúc chính mình không ngừng trải qua hung hiểm, không ngừng tôi luyện bản thân. Nàng không nói thêm gì. Mặc dù rất nhiều nữ nhân trên thế giới này cuối cùng đều có nỗi oán khuê phòng, thế nhưng nếu như được chọn lại một lần, tuyệt đại đa số nữ nhân vẫn sẽ yên lặng ủng hộ người yêu của mình đi phấn đấu vì lý tưởng. Cốc Mục Thanh chính là nữ nhân như vậy. Mặc dù thoạt nhìn nàng rất cương cường, thế nhưng đối mặt Vũ La, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng tất cả lo lắng và hãi hùng. Sâu kín nhìn Vũ La, Cốc Mục Thanh chậm rãi xoay người. Hai vai thon gầy nhẹ nhàng run lên, che giấu tâm tình của mình, yên lặng rời đi. Diệp Trọng Lạc dường như nhìn ra sự bi thương của tôn nữ, thỉnh thoảng thở dài, nói với Vũ La: "Ngươi tự mình cẩn thận." Thác Bạc Thao Thiên lại tín nhiệm hướng Vũ La gật đầu, rồi xoay người rời đi cũng không chút dây dưa. Vũ La gọi Diệp Trọng Lạc lại: "Diệp đại nhân, xin rời khỏi ngoài trăm dặm." Diệp Trọng Lạc sửng sốt: "Vậy quá xa rồi, vạn nhất ngươi có nguy hiểm gì, chúng ta chính là không kịp cứu viện." Vũ La lắc đầu nói: "Thập phương dược độn vô cùng rào hoạt, chỉ cần cảm giác hơi chút không thích hợp thì nhất định sẽ không mắc câu. Các ngươi tới quá gần, hắn nhất định sẽ không xuất hiện." "Nhưng ngươi..." Vũ La xua tay: "Ta có thể đánh bại một dịch trạc, ít nhất có thể kiên trì đến khi các ngươi chạy đến." Diệp Trọng Lạc không khỏi có chút cảm động, khe khẽ gật đầu: "Hảo hài tử, tự mình cẩn thận." Vũ La gật đầu, nhìn theo Diệp Trọng Lạc và mọi người đi xa, sau đó đi ra Đại La Tráo. Vũ La lộ ra một tia mỉm cười, quay đầu lại nhìn về phía mảnh sương mù độc chứng hình cầu kia: "Các ngươi nếu như tới quá gần, chẳng phải là ta làm gì cũng sẽ bị các ngươi phát hiện sao?" Mảnh sương mù độc chứng hình cầu này ngay cả Mạc Thiên Ngôn và Diệp Trọng Lạc cũng không biết bên trong là thứ gì, thế nhưng rất sáng suốt không dám trêu chọc, chỉ là mượn dùng. Nhiệm vụ lúc này chính là thập phương dược độn, không thể gây thêm phiền toái. Thế nhưng Vũ La biết trong này chính là một gốc độc đằng vạn năm. Phàm là phóng ra độc chứng phần lớn đều là độc vật hệ thực vật. Hệ thực vật khác với hệ động vật, thuộc về cấp bậc thấp hơn, giống như yêu thú. Tu luyện mấy trăm năm là có thể rút đi thú tính, hóa thành hình người. Thế nhưng hệ thực vật, cho dù là linh vật tiên thiên như linh chi, nhân sâm, thủ ô cũng cần ít nhất vạn năm mới có thể hóa thành hình người. Bởi vì tu hành chậm rãi, cho nên tích lũy sẽ vô cùng hùng hậu. Độc đẳng so với linh chi nhân sâm, trên tư chất tiên thiên kém không chỉ một điểm nửa điểm. Nói chung, độc đẳng có thể phóng ra chướng khí ngưng mà không tán. Nói rõ nó đã có linh thức nhất định. Chỉ là một điểm này, hỏa hầu sẽ cần ít nhất vạn năm. Sau đó, mỗi một vạn năm, màu sắc của độc chứng sẽ lại gia tăng một loại. Vũ La kiếp trước đã từng ở chỗ sâu trong Nam Hoang chém giết một gốc độc đằng phóng ra độc chứng 9 màu. Cây độc đằng kia đã có hỏa hầu 9 vạn năm. Chỉ kém một chút sẽ hóa thành hình người. 9 vạn năm. Một nguyên bất quá chỉ là 12 vạn 9.600 năm. Có thể thấy được hệ thực vật tu hành trắc trở thế nào. Chẳng qua cây độc đằng kia làm cho Vũ La thu hoạch rất phong phú. Trong nguyên tâm của độc đằng ẩn chứa rất nhiều nguyên khí. Hắn dùng viên nguyên tâm đó đổi một tấm linh phù nhất phẩm vô cùng chân quý với Nam Hoang để nhất phù sư Hướng Cuồng Ngôn. Hệ thực vật không thể tu luyện nội đan, trước khi hóa thành hình người, đều sẽ có một viên nguyên tâm, tác dụng giống như nội đan. Một đám sương mù độc chứng dày đặc trước mắt này chỉ là 7 màu, đã nói lên cây độc đằng này đã sống 7 vạn năm. So ra vẫn kém cây kiếp trước Vũ La chém giết, nhưng cũng không kém nhiều. Nếu như đây là một con yêu thú 7 vạn năm, Vũ La đã sớm chạy được bao xa thì chạy rồi. Thế nhưng hệ thực vật mà thôi. Vũ La vẫn có thể khi dễ một chút. Kế hoạch dụ bắt thập phương dược độn kỳ thực nói ra rất đơn giản. Vũ La đã cắn nuốt 3 phần tinh nguyên của thập phương dược độn. Thập phương dược độn nhất định không cam lòng. Chỉ cần Vũ La phóng ra khí tức của mình, thập phương dược độn nhận ra chắc chắn sẽ muốn đòi tinh nguyên đã mất của mình về. Vũ La cùng hổ mãnh có kè mặt cả. Yêu cầu tự mình lựa chọn địa điểm phục kích. Chính là vì tới nơi này, bắt giết độc đằng vạn năm, một mình hắn cũng không nắm chắc bình yên vô sự tiến vào cấm địa Yên Sơn. Về phần vừa nói với Mạc Thiên Ngôn mượn vũ khí dày đặc nơi này thi triển kế hoán binh, đó thuần túy là mượn cớ mà thôi. Thời gian ban ngày, thập phương dược độn sẽ không xuất hiện, Vũ La cũng không có thời gian rảnh rỗi. Độc long đan là Vũ La lén lút lấy đi, còn hãm hại một dịch trạc một phen. Thế nhưng đắt liên lụy Mạc Thiên Ngôn, Vũ La trong lòng không đành. Huống chi môn nhân cửu huyền môn đông đảo, dính mối nhân quả này tương lai hậu hoạn vô cùng. Tấm đan phương thất chuyển thất kim cổ long kia của Mạc Thiên Ngôn, bản thân hắn coi là bảo bối, ở trong mắt Vũ La lại không đáng nhắc tới. Một vị chủ dược độc long đan, trong đó Vũ La có thể nghĩ đến rất nhiều vật để thay thế nguyên tâm của độc đằng vạn năm, chính là một trong số đó. Tới nơi này trên thực tế là vì chấm dứt nhân quả với cửu huyền môn. Vũ La giả bộ phóng ra khí tức của mình, chờ đợi nửa canh giờ. Xung quanh không động tĩnh gì, liền qua loa thu việc đây là làm cho mấy người Diệp Trọng Lạc xem. Trước khi thập phương dược đồn xuất hiện, mấy người Diệp Trọng Lạc tuyệt đối sẽ không tiến vào Đại La Tráo kiểm tra. Sự giảo hoạt của thập phương dược đồn bọn họ cũng đều lĩnh giáo rồi. Ngoài 5 dặm, mấy người Diệp Trọng Lạc cẩn thận ẩn núp. Cho dù là nguyên hồn của mình cũng không dám phóng ra. Chẳng qua bọn họ có Đại La Tráo, chỉ cần có thứ gì đi vào sẽ lập tức có thể phát hiện. Cho nên thập phương dược độn đến bọn họ lập tức có thể phát hiện. Thế nhưng Vũ La ở trong Đại La Tráo làm cái gì? Bọn họ hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là tu luyện 7 vạn năm, yêu vật độc đằng hệ thực vật hiện tại cũng chỉ có một cố ý thức bản thân mông lung mờ mịt. Thậm chí cũng không tính là linh thức. Chỉ có thể chủ động bắt các loại cầm điểu bay qua xung quanh mà thôi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 97 vạn niên lão đằng. Can tu thành kiên mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Trên thực tế yêu vật hệ thực vật tu luyện hơn một nửa thời gian đều hao ở phương diện ôn dưỡng linh thức. Không có linh thức, không có lực lượng hùng mạnh có thể làm gì Vũ La không thèm xung đột chính diện với nó. Hắn phóng phù cổ ra, yên lặng không một tiếng động từ dưới mặt đất chui vào. Độc chứng 7 màu kia vô cùng đáng sợ. Cho dù là hiện tại phù cổ dính vào, chỉ sợ cũng phải dùng độc long đan mới có thể hóa giải độc tính. Chẳng qua phù cổ trốn dưới mặt đất 30 trượng, tất cả độc tố đã sớm cắt đứt rồi. Vũ La đưa nguyên hồn chìm vào trong phù cổ. Hiện tại mắt của phù cổ chính là mắt của hắn. Tai của phù cổ chính là tai của hắn. Mũi của phù cổ chính là mũi của hắn. Một đường dễ dàng lướt qua khí độc chui ra khỏi mặt đất. Vũ La liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người. Trong làn sương mù độc chứng hình cầu đường kính 30 trượng kia, độc đằng bên trong cao chừng 20 trượng. Ở tình huống thông thường, độc đằng thường sẽ dựa vào một gốc cổ thụ vạn năm. Thế nhưng gốc độc đằng này lại ngoại lệ. Cành cây màu lục giống như ngọc bích, rậm rạp sinh sôi ra. Mỗi một cành đều lớn bằng bắp đùi người trưởng thành. Trong lúc đan chéo lẫn nhau ôm thành một đoàn, giống như một tổ chim ngọc bích cực lớn. Ở trên mặt mỗi một cành đều hiện ra từng tia khí độc 7 màu. Không ngừng tản ra.